Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 222, chương 223, muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Đã thăng cấp đến chính thức dành riêng vũ khí, cấp bậc cũng từ nhất lưu tấn thăng đến rồi nhất phẩm. Chính là không biết vũ khí uy lực mạnh bao nhiêu. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, âm thầm suy đoán nói, nhất lưu dành riêng vũ khí đã linh khí trung mạnh nhất. Nhất phẩm mà nói có phải hay không là trong pháp khí mạnh nhất. Mấy phút sau, Mạc Bất Phàm cuối cùng là tìm được Triệu Tiền Tiền cùng Kim Nguyên. Song phương hội họp, tông chủ, Triệu Tiền Tiền hắn nghe được động tĩnh, thấy là Mạc Bất Phàm, nhất thời kích động, lập tức ngừng lại. Tông chủ đại nhân, quá tốt, ngài không việc gì thật quá tốt. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ không thể lưu lại cùng ngài cộng tiến thối. Thuộc hạ có tội, Kim Nguyên hết sức lo sợ biểu tình. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, nói, là bổn tọa các ngươi phải chạy. Hơn nữa các ngươi ở lại kia cũng vô dụng. Phòng trừng thánh điện nhân sẽ không như thế dễ dàng. Liền buông tha. Chúng ta tốc độ rời đi nơi này, tốt nhất mau rời khỏi Adam Vương quốc, hoặc là đi những địa phương khác. Mạc Bất Phàm phân tích nói, tông chủ, nếu không ngài theo ta đi ta gia tộc đi. Triệu Tiền Tiền nói, chúng ta Triệu gia ở Adam Vương quốc cũng có danh gia tộc. Mặc dù không bằng nhất đẳng thánh điện, nhưng cũng không yếu, hơn nữa nắm giữ Adam Vương quốc mạch máu kinh tế. Ồ! Mạc Bất Phàm trầm ngâm trong chốc lát, vậy thì đi Triệu gia, ngươi dẫn đường, phải, trong lòng Triệu Tiền Tiền vui mừng, quét, nhưng mà, Mạc Bất Phàm ba người còn chưa chạy bao lâu, có một đạo màu trắng thiên không ưng từ trên trời hạ xuống, kèm theo kinh khủng màu trắng thương mang giống như một đạo thiểm điện xé rách không trung. Mau tránh ra, Mạc Bất Phàm đồng tử co rụt lại. Giống to, Mạc Bất Phàm trong cơ thể chân nguyên ở trong khoảnh khắc bùng nổ. Kinh khủng chân nguyên chấn động bốn phía, nhấc lên một cổ to lớn cụ phong, đem bên người Triệu Tiền Tiền cùng Kim Nguyên trực tiếp hất bay ra xa mấy chục thước khoảng cách. Rớt xuống đất, đùng, Mạc Bất Phàm toàn lực bùng nổ, lại không kịp chạy sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp. Vạn thần văn phá hủy đến cực hạn rồi. Đồ vật ra thái âm u huỳnh pháp tướng, chí âm chí ám lực lượng hiện lên. Cong, Mạc Bất Phàm này một kiếm sứ ra toàn lực, thông thiên kiếm kinh uy lực thi triển ra, uy lực không ngừng leo lên. Hơn nữa nhất phẩm dành riêng vũ khí uy lực, nước sơn kiếm khí màu đen nghênh không lên. Ung ung, trắng tinh sắc thương mang cùng nước sơn kiếm khí màu đen bành trướng với nhau. Ánh sáng màu trắng cùng ánh sáng màu đen đan vào với nhau, tạo thành nhất hắc nhất bạch năng lượng chớp sáng muốn nổ tung lên. Gió lớn ào ạt bốn phía, đất đều bị nhấc lên một tầng. Phốp, Mạc Bất Phàm hộp máu, lại bị dao động bay ra ngoài. Tông chủ, Triệu Tiền Tiền trừng lớn con mắt. Kêu lên hô, xong rồi, Kim Nguyên vừa mới rơi xuống, thiếu chút nữa té gãy chân. Đó là Thánh Điện Đại Trưởng Lão, còn có Thánh Điện Tam Đại Pháp Khí một trong Thánh Điện Trường Thương. Mạc Bất Phàm làm sao có thể đánh thắng? Đáng ghét a, ta thật vất vả bắt được cơ hội này, chẳng lẽ liền muốn từ trong tay chạy trốn sao? Ha ha ha, Thánh Điện Đại Trưởng Lão cười lớn. Cực kỳ ngang ngược, nhảy lên một cái, từ thiên không ưng trên lưng nhảy xuống. Mặc dù hắn thiên không ưng là thiên không ưng vương, cấp bậc đạt tới nguyên đan đại viên mãn, nhưng thực lực hay là quá yếu. Nếu như bị Mạc Bất Phàm đánh trúng, chắc chắn phải chết. Mạc Bất Phàm, mau nhận lấy cái chết. Thánh điện đại trưởng lão đánh tới, ngoặc kép chấm than. Mạc Bất Phàm đồng tử co rúm lại, mới vừa rồi không thể chạy trang giáp, lấy pháp tướng trung thành hậu kỳ tu vi chặn lại Thánh Điện Đại Trưởng Lão một đòn. Nhưng cũng bị Thánh Điện Đại Trưởng Lão đả thương, thể nội khí huyết cuồn cuộn, lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn thương, khóe miệng tràn máu, rắc rắc, rắc rắc. Mạc Bất Phàm nhanh chóng kích thích trang giáp, đang bay ra đi trong nháy mắt cũng đã khởi động trang giáp. Nhưng vẫn là phải tính giây thời gian, màu đen trang giáp giống như chất lỏng một dạng dần dần bao trùm toàn thân. Chết, Thánh Điện Đại Trưởng Lão đồng tử co rụt lại, hắn cảm giác được rõ ràng Mạc Bất Phàm khí thế đang tăng lên. Tốc độ nhanh hơn, mấy giây thời gian liền xuất hiện ở trước mặt Mạc Bất Phàm. Thần Thánh Thương Kích, hưu, Thánh Điện Đại Trưởng Lão này đâm ra một thương, giống như một đạo khiết màu trắng thiểm điện, hàm chứa cực kỳ sắc bén ý, phảng phất có thể đâm thủng hết thảy, phá vỡ đêm dài, ngoặc kép chấm than, Kim Nguyên cùng Triệu Tiền Tiền cũng trợn to hai tròng mắt. Cong, nguy cơ trong nháy mắt, trang giáp chạy thành công, bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân, khí thế leo lên, trực tiếp đạt tới pháp tướng đại viên mãn tầng thứ. Mạc Bất Phàm gắng sức xoay người, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được một thương này. Tông chủ tránh ra, Triệu Tiền Tiền hoan hô, vô cùng kinh hỉ. Này, Kim Nguyên biểu tình kinh ngạc, đáng chết, Thánh Điện Đại Trưởng Lão sắc mặt âm trầm. Ung ung, đâm vào không khí kinh khủng thương mang lan tràn về phía trước. Đâm xuyên qua đại địa, đâm ra một cái ước chừng mấy ngàn thước trưởng kinh khủng rãnh. Dọc theo đường bên trên sơn khâu cùng hồ cũng bị chấn bể. Hồ bị đầy trời thổ thạch thật sự chôn. Cường đại, cực kỳ cường đại. Thánh Điện mặc dù đại trưởng lão không có đi đến sơ nhập minh hồn cảnh giới, chỉ là bán bộ minh hồn, nhưng hắn trong tay Thánh Điện trường thương là hạ phẩm pháp khí, như cũ có thể tăng phúc hắn lực lượng, khiến cho hắn công kích đến gần minh hồn cảnh. Đây chính là linh khí pháp khí lực lượng. Chính là bởi vì như vậy, bất kể là linh khí hay lại là pháp khí, cũng cực kỳ chân quý. Tối thiểu đối Adam Vương quốc cùng An quốc mà nói là như vậy. Đại bộ phân pháp tướng cảnh đều là đang sử dụng linh khí. Ngay cả Thánh Điện Tam Đại Pháp Khí một trong Thánh Điện Trường Thương cũng chỉ là hạ phẩm pháp khí. Thiên Cân Trụy, Thánh Điện Đại Trưởng Lão hét lớn. Hắn một thương này đâm vào không khí sau, ngay tại trong nháy mắt biến chiêu, dùng sức ép một chút, trường thương như côn một loại rơi đập mà xuống. Mạc Bất Phàm giơ kiếm ngăn trở. Cong, Mạc Bất Phàm bị đập hạ xuống, nện vào rồi mặt đất, bụi đất tung tóe, mặt đất nổ tung ra hố sâu, từng đạo kẽ hở lấy hố sâu làm trung tâm lan tràn ra. A, Mạc Bất Phàm tức giận kêu gào, kích phát Thái Âm U Huỳnh Thần Văn, chí âm chí ám lực lượng ăn mòn hết thảy, kia trắng tinh huy hoàng bị nhuộm thành rồi màu đen, to lớn Thái Âm U Huỳnh huyền không lên, hoành. Thánh Điện Đại Trưởng Lão cổ lực lượng này dao động bay ra ngoài. Cái gì? Thánh Điện Đại Trưởng Lão quá sợ hãi, hết sức ổn định thân hình. Ánh mắt cô à hắn kinh hoàng, thậm chí rất hoảng sợ. Đây là lực lượng gì? Này loại võ học gì công pháp? Như thế chí âm chí ám, tựa như tà thần, nhưng lại không có tà thần quỷ dị cùng tà ác. Ngược lại vô cùng tinh thuần cực kỳ thuần túy, muốn học không? Mạc Bất Phàm đứng lên, toàn thân bao phủ hắc ám huy hoàng, trường kiếm trong tay của hắn ấp úng đến nước sơn kiếm khí màu đen. Hai tròng mắt phảng phất đều hóa thành màu đen tuyền, bên ngoài thân tầng kia màn sáng biến thành nước sơn áo giáp màu đen. Chỉ cần ngươi bái bổn tọa vi sư, gia nhập bổn tọa tông môn, ta sẽ dạy ngươi a. Mạc Bất Phàm cười, ngươi? Thánh Điện Đại Trưởng Lão hô hấp cứng lại, trong nháy mắt lại có trong phút chốc sợ hãi, muốn đáp ứng Mạc Bất Phàm, nhưng rất nhanh thì đè ép xuống. Chỉ cần ta đưa ngươi bát, như thường có thể đem ngươi võ học ép hỏi ra tới. Thật sao? Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái,